mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1634, trong cục chung cuộc 1, góc truyện audio.com, trong phòng thẩm vấn, khí chất Lục Chân nhàn nhã cũng không một tia nhếch nhác cùng khốn quẫn, bên ngoài một nhóm đặc công tò mò nhìn anh, phát lệnh truy nã bảng 5 phần tử khủng bố tự chui đầu vào lưới, tin tức này tuyệt đối là tính chấn động. Không người thấy qua dung mạo thật của anh, chẳng sợ thấy qua cũng không biết anh rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Ở trong ấn tượng bọn họ, phần tử khủng bố đều là dáng người cao lớn, ánh mắt lợi hại, âm ngoan, nam nhân vẻ mặt tròm râu, không ngờ trước mắt bọn họ lại là một danh khí chất xuất chúng, nam tử phong hoa tuyệt đại. Nam nhân xuất hiện ở trong phòng thẩm vấn như vậy, làm người ta rất không giải, ở trong ấn tượng rất nhiều người, anh hẳn nên xuất hiện ở hội biểu diễn, hoặc là trong phim ảnh. Lục Chân buồn chán gõ mặt bàn, bọn họ đã giữ anh 3 giờ, không người đến thẩm vấn, đây là thủ đoạn thẩm vấn thường dùng, trước hết để cho người đơn độc ngốc ở một cái không gian, lấy đi nhuệ khí người. Anh Kiều Chân, chờ nhân vật có phần lượng ra nói chuyện. Cùng lúc đó tin tức Lục Chân tự thú truyền khắp toàn Mỹ, thậm chí toàn thế giới. Đường Tổng ở thành phố A, nhìn tin tức Mục Trừng khẩu ngốc gọi điện thoại đi xác nhận, Hạ Thần Hy chứng thực tính chân thật tin tức An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh bây giờ chờ người mở cuộc họp khẩn cấp nội bộ Vương Bài cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Morgan phụ trách bảo hộ Lục Chân, sầu mi càng khổ kiểm. Không có biện pháp, người là anh cùng ném. Liên tiếp 4 tiếng đồng hồ, không ai đến nói với anh câu nào, Lục Chân gõ ở trên bàn thủy tinh ý bảo một người tiến vào, một danh đặc công ở dưới chỉ thị trung tướng Son đi vào, đó là một danh nữ đặc công đẹp. Lục ca ca điều chỉnh ra tươi cười có sức quyến rũ, khóe môi vung lên một độ mê hoặc nhân tâm, nhìn thế nào đều là anh luân quý tộc thân sĩ, tên nữ đặc công kia đều phải rít gào, nếu phần tử khủng bố đều bộ dáng này, nữ nhân toàn thế giới đều muốn gả cho phần tử khủng bố có hay không? Mỹ nữ ca ca đói bụng rồi, nếu như có thể có một phần pizza, một ly cà phê, lại thêm một mỹ nữ làm bạn, vậy không thể tốt hơn. Sophia âm thầm cắn răng, quả thật là một yêu tinh. Nolan rốt cuộc coi trọng anh cái gì? Cứ gương mặt như vậy coi được một điểm mà thôi. Người ở phía ngoài tự nhiên có thể nghe thấy yêu cầu Lục Chân, trung tướng Son phái người đi mua một pizza cùng cà phê, 4 tiếng đồng hồ ông vẫn đang quan sát nam nhân này, anh thích ứng trong mọi tình cảnh, dường như nơi đây là phòng khách của anh ta, cũng không phải là phòng thẩm vấn chống khủng bố. Bình tĩnh ung dung, tự tin bình tĩnh, này không giống trong suy nghĩ của ông chưa bao giờ tiếp xúc qua phần tử khủng bố, nhưng mà ở trong ấn tượng mọi người, phần tử khủng bố đều là một ác mộng, mọi người đều cho rằng xem bọn anh vô ác bất tác, tất nhiên mặt mày đáng ghét nghĩ như thế nào đến, ông nhìn thấy lại là một danh từ quý công tử ung dung. Vóc người thon dài, tướng mạo tuấn Mỹ, trường thân như ngọc, điều quan trọng nhất chính là tâm lý tố chất vượt qua thử thách 4 tiếng đồng hồ cũng không một điểm nôn nóng, không có một chút không kiên nhẫn, tươi cười hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Đây là Lục Chân, Nolan yêu Lục Chân, Lục Chân nhắm mắt dưỡng thần, theo gương thủy tinh anh nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng mà người ở phía ngoài lại có thể tinh tường nhìn thấy nhất cử nhất. Góc truyện audio.com, động anh, thậm chí là phóng đại động tác của anh cùng biểu tình. Tổ đặc công sẽ nghiên cứu tư chi, bọn họ muốn từ ngôn ngữ tư chi Lục Chân phân tích tâm tình của anh. Kết quả cái gì cũng không có. Chuyên gia nói, anh ta rất chấn định tự nhiên, anh ta không có một chút kinh hãi hoảng sợ. Cách chương.